Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1394, Thần Đế. Bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Ba càng, tòa ông điện này, khí tức không phải một loại cổ lão. Bước vào Thiên Càn Cung, Dương Tranh một cách tự nhiên liền cười. Chỉ một cái cảm giác, hắn liền biết. Tòa này Thiên Càn Cung, sau bên ngoài cái gọi là Bắc Minh Thần Thành, thời gian tồn tại càng cổ lão, càng xa xưa, hẳn là trước có tòa này Thiên Càn Cung, sau đó mới có Bắc Minh Thần Thành. Bắc Minh Thần Thành là vây quanh Thiên Càn Cung xây, này cung điện, cùng thái cổ giai điệu có liên quan. Đột nhiên, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Dương Tranh trong đầu vang lên, ân, cái này Thiên Càn Cung, cùng món kia siêu cấp thần khí thái cổ giai điệu có liên quan. Dương Tranh, nghe đến vui mừng, từ khi biết thái cổ giai điệu cùng vĩnh sinh chi môn cái này hai kiện siêu thần khí sau. Hắn một mực tại tìm kiếm cái này hai kiện siêu thần khí. Bây giờ, phát hiện một sợi tơ lấy, tự nhiên là mừng rỡ. Như vậy, tòa này Thiên Càn Cung, hôm nay bị bản thân gặp, sau đó liền không thuộc về Bắc Minh thần tộc. Tòa này Thiên Càn Cung, bản công tử muốn, bất quá, vật nhỏ trước kia cũng đã nói, thái cổ giai điệu cùng vĩnh sinh chi môn đầu mối, đều có thể từ kia cái gì cổ thương cùng thánh mẫu trên thân tìm tới. Chỉ bất quá vật nhỏ một mực nói quá mức nguy hiểm. Các loại cảnh giới đầy đủ, lại mang chính mình đi. Thôi, lười đi nghĩ, thực tế đến, tự nhiên là nước chảy thành sông. Thần ma thiên tôn, ngươi, tới, Thiên Càn Cung cuối cùng. Có một chiếc ghế thần, thần tọa phía trên, ngồi một người, không hề nghi ngờ, hắn liền là Bắc Minh thần đế. Bắc Minh thần đế, một thân hồng y. Giống như tiên huyết nhiễm hồng một dạng, bề ngoài mềm mạo, cùng một loại nhân tộc không có khác biệt, chỉ bất quá một khuôn mặt, giống như đao tước một loại, cực kỳ cương nghị, hắn, là hàng thật giá thật thần đế, toàn bộ Bắc Cực thiên trưởng khống giả. Giờ phút này, Dương Tranh đánh giá Bắc Minh thần đế, một bên dò xét vừa gật đầu, cái này Bắc Minh thần đế. Cảnh giới rất cao, so trước đó thấy qua thiên yêu tứ đại yêu hoàng, đều mạnh hơn ra không ít. Hắn tiềm ẩn lên tới lực lượng, có thể cùng thần mộc yêu hoàng sánh ngang. Cũng liền là nói, cái này Bắc Minh thần đế, tiềm năng toàn bộ triển khai, có thể phát huy ra thiên tôn chiến lực. Điểm này, coi như không sai, bất quá, tại Dương Tranh trong mắt. Cũng chỉ cái này mà thôi, bởi vì, cái này Bắc Minh thần đế, cuối cùng không phải chân chính thiên tôn, nhiều nhất xem như là nửa bước thiên tôn, cùng hắn so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp độ lên. Thật muốn động thủ, Dương Tranh có thể ở 10 cái hô hấp thời gian bên trong, giải quyết Bắc Minh thần đế, không phải đơn giản giải quyết, mà là hoàn toàn mạt sát. 10 cái hô hấp thời gian, đầy đủ, Bắc Minh thần đế, ngươi nên biết ta ý đồ. Dương Tranh, cười nói, bên cạnh ngươi nữ tử kia, tên là Liễu Thi, có Bắc Minh thần tộc huyết mạch, nàng tiên tổ, cũng là ta Bắc Minh thần tộc, vẫn là hoàng tộc, nàng thân trên, có Bắc Minh thần tộc hoàng tộc huyết mạch, không nên lưu lạc bên ngoài, Bắc Minh thần đế. Mở miệng, Dương đại ca, Liễu Thi nghe, có chút khẩn trương, kéo lại Dương Tranh ống tay áo. Dạng này a, ta có thể lý giải. Bất quá, Liễu Thi sinh ở Nam Cực Thiên Bắc Minh vực, cũng là tại Bắc Minh tinh trên to lớn. Còn nữa nha, sáng lập Bắc Minh võ viện vị kia, theo ta được biết, là bị Bắc Minh thần tộc khu trục, cũng liền là nói. Năm đó các ngươi Bắc Minh thần tộc đem Liễu Thi tiên tổ đuổi ra Bắc Minh thần tộc, như vậy Liễu Thi tiên tổ liền không xem như là Bắc Minh thần tộc nhân. Liễu Thi, mặc dù có Bắc Minh thần tộc huyết mạch, bất quá tính toán ra, cũng cùng các ngươi Bắc Minh thần tộc không có nhiều quan hệ. Dương Tranh nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái Liễu Thi tay. Đối Bắc Minh thần đế nói, huyết mạch liên hệ là thời gian cũng không cách nào ma diệt đồ vật. Bắc Minh thần đế bình tĩnh nói, phải không? Bắc Minh thần đế, ý ngươi là muốn cưỡng ép lưu lại Thi Thi? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, trên thực tế hắn ngược lại là hy vọng Bắc Minh thần đế hiện tại liền động thủ. Chuyện như vậy đơn giản quá nhiều. Nếu như không phải Liễu Thi cha mẹ có khả năng bị Bắc Minh thần tộc nhốt, Dương Tranh vẫy tay một cái, liền là giết cái này Bắc Minh thần thành. Bắc Minh thần tộc lại có năng lực gì có thể cản trở? Liễu Thi, ngươi cha mẹ đều tại Bắc Minh thần tộc, ngươi làm là Bắc Minh thần tộc hoàng tộc hậu duệ, chẳng lẽ không nghĩ về tới Bắc Minh thần tộc cùng cha mẹ ngươi cùng nhau sinh hoạt sao? Bắc Minh thần tộc nhìn về phía Liễu Thi nói, ta, Liễu Thi nhẹ nhàng gắn bờ môi, giống như là suy tư. Bắc Minh thần đế đã Liễu Thi cha mẹ tại Bắc Minh thần tộc, như vậy xin đem Liễu Thi cha mẹ thỉnh đi ra a. Dương Tranh thấy thế, trực tiếp mở miệng, Liễu Thi cha mẹ tình huống có chút đặc thù. Bắc Minh thần đế nói, a, Liễu Thi kinh hô một tiếng, hừ. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, Nhật Nguyệt yêu đồng vừa hiện, yêu mang bắn ra, trực tiếp nhắm Bắc Minh thần đế. Bắc Minh thần đế, ngươi biết ta chiến lực, chớ có ở trước mặt ta đùa nghịch hoa chiêu gì, nhanh chóng đem Liễu Thi cha mẹ thỉnh ra tới, nếu không ngươi biết hậu quả. Dương Trấn giơ tay phải lên, hướng về phía Bắc Minh thần đế một chảo. Bắc Minh thần đế trước là sắc mặt trầm xuống, muốn đưa tay, bất quá trong nháy mắt liền bị Dương Tranh hoàn toàn áp chế. Hắn toàn bộ người bị Dương Tranh cầm lên tới, thoát ly này trương vô thượng thần tỏa. Sau đó, bị Dương Tranh trùng điệp ném xuống đất. Thần đế, tại bản tọa trước mặt, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.